Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1630-1, Tam Đại Quyết Nghị 1, Góc Chuyện Audio.com. Triều hội nguyên đán năm nay là lần trọng thể nhất từ khi Triệu Giai lên ngôi tới giờ, vạn bang đến triều, không chỉ như thế, Triệu Khuông dẫn nhất mạch và cả Thái Thượng Hoàng Triệu Cát, Thái Tử cũ Triệu Hoàn, các chí sĩ bao gồm Thái Kinh đều được mời tham dự, quy mô chưa từng có. Triệu Giai đầu đội kim quan, thân mặc long bào, ngồi long nhiệt đi đến trước cửa đại điện nhận bách thần triều bái. Thật sự là hết sức nổi bật, lúc này mới giống là một đại quốc Trung Nguyên. Hai tên ngốc Triệu Cát, Triệu Hoàn này thấy Triệu Giai lên ngôi vài năm đã giành được thành tựu này, cũng đã không suy nghĩ nhiều nữa. Kỳ thật Triệu Giai có thể không để hai người bọn họ tham dự, nhưng Triệu Giai lại không làm như vậy, đây là một kiểu thể hiện sự tự tin, y nói cho mọi người trong thiên hạ, ở trong hoàng cung này, đã không còn ai tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với y được nữa. Triều hội nguyên đán trước kia sau triều bái xong, chính là trực tiếp tiến vào yến hội, nhưng Triệu Giai rất không thích đối với mấy trò ăn uống uống này, cho nên y thay đổi quy trình của triều hội này, tăng thêm nghi thức duyệt quân, giảm bớt thời gian yến hội, lấy nghi thức duyệt quân làm hạng mục chủ yếu. Tất cả mọi người lại đi tới trước Đông Hoa Môn, hát vang quốc ca, cờ Nhật bất lạc tung bay trong gió, kỵ binh, bộ binh hạng nặng, nỏ binh, công binh, thủy sư, thần cơ doanh cùng với các loại hỏa khí kiểu mới đều đi qua từ Đông Hoa Môn. Tất cả bước đi chỉnh tề, tiếng bước chân vang lên mạnh mẽ, nói rõ với toàn thế giới, hiện giờ toàn bộ Đại Tống không bao giờ còn là một Đại Tống yếu đuối bất tài, dễ bị người khác hiếp đáp trước kia nữa. Thật ra thời kỳ đầu khi Triệu Giai lên ngôi, vô cùng khiêm tốn, đó cũng không có cách nào, bởi vì cái gì y cũng không thò tay ra, nhưng mà hiện giờ thì khác, trong một năm y đã thu phục Nam Ngô và Đại Lý, điều này làm cho y có dung khí tuyên bố với thế giới, con mãnh hổ ngủ đông đã lâu này sắp đứng lên, hiện giờ hết thảy đều chỉ là một sự bắt đầu mà thôi. Y có khí độ cao như vậy, không thể nghi ngờ chính là muốn giành được quyền chủ đạo của thế giới từ bên phía Đại Quốc phương Bắc. Kỳ thật khi có một triều Tống, trung tâm của thế giới đều là xoay chuyển chung quanh Đại Quốc phương Bắc, bất kể là Liêu Quốc trước kia, hay là Kim Quốc bây giờ. Triệu Giai là một hoàng đế vô cùng có dã tâm, tất nhiên sẽ không khuất phục điều này, gã đang nói với thế giới, sau này Đại Tống mới là trung tâm của thế giới, không chỉ là kinh tế, chính trị, mà quân sự cũng như vậy. Trong thời gian triều hội nguyên đán, mậu dịch khắp nơi đều tiến vào vòng đàm phán mang tính thực chất, đàm phán trong năm trước đều là đàm phán mậu dịch của Tư Doanh. Hiện tại triều đình chuyên doanh mậu dịch tỉ như muối, trà vân vân. Những năm này cũng không bằng hậu thế, một chiếc điện thoại là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, dù sao qua lại một chuyến phải cần rất nhiều thời gian, vì vậy đàm phán mậu dịch cuối năm ảnh hưởng trực tiếp đến một năm, hoặc là đến mấy năm tiếp theo. Giống như trước đây, lượng lớn tài chính chảy vào Đại Tống, mà trà, rượu, đồ sứ, tơ lụa, thủy tinh, vũ khí, tàu thuyền của Đại Tống cũng chở đi khắp nơi trên thế giới. Trong đó Triều Tiên, Nhật Bản lại mua vào lượng lớn tàu thuyền, còn Tây Hạ thì lại mua cung nỏ đặc biệt khắc chế móng sắt Kim Quốc. Đây cũng là lần đầu quân sự của Tây Hạ và Đại Tống mậu dịch. Góc Chuyện Audio.com, với nhau, còn có Triệu Giai vì tiến triển mở rộng mậu dịch hải ngoại, sửa ngũ quốc phong hội 3 năm một lần, lại đem ngũ quốc phong hội năm sau an bài ở quận Nam Ngô, hành động này cũng là để chấn hưng phía Nam. Nhưng ngoại binh đều có sự hoài nghi đối với việc này. Cái chỗ khỉ ho cò gáy đó, sao có thể tổ chức phong hội quan trọng như thế, nhưng mà Triệu Giai hết sức tự tin đối với chuyện này, biểu thị đến lúc đó hai quân Nam Ngô, Đại Lý nhất định sẽ rực rỡ hẳn lên. Triều đình lại nhằm vào lập pháp viện ban bố các hạng pháp lệnh, một số luật mậu dịch, luật thương thuế đều lần lượt lên chương trình. Mặt khác triều đình còn thông qua lập pháp viện ban bố tam đại quyết nghị. Quyết nghị thứ nhất chính là tiền đúc. Triệu Giai lên ngôi tới giờ, nhưng vẫn chưa có phát hành tiền tệ, cứ hoãn rồi lại hoãn, mãi vẫn chưa ra. Bây giờ tin tức liên quan tiền đúc cuối cùng cũng đã ra, dự định vào tháng Giêng năm tới sẽ lần đầu đem bán, nhưng số lượng đem bán nhất định phải trải qua lập pháp viện thương nghị trước thì mới có thể quyết định. Tuy nhiên nhìn từ đủ loại dấu hiệu thì xem ra số lượng tiền đúc lần này sẽ tạo ra một ghi nhận thấp nhất lịch sử. Bởi vì giá trị tiền Đại Tống phát triển quá mạnh rồi, đây đương nhiên là điều Triệu Giai hy vọng nhìn thấy, vì vậy y không có ý định phát hành quá nhiều tiền, duy trì biên độ tăng trưởng của tiền tệ Đại Tống. Hơn nữa giá trị gia tăng của tiền tệ, biểu thị của cải trong tay dân chúng Đại Tống đang tăng lên, điều này có quan hệ không thể tách rời với buôn bán bên ngoài, bởi vì Triệu Giai đã quyết định phải bắt đầu gia tăng mậu dịch nhập khẩu, không ngừng gia tăng nguyên liệu, hàng hóa sẽ đổ bộ vào Đại Tống trong vòng 3 năm sắp tới, làm cho giá hàng hóa rẻ, từ đó tiến thêm một bước gia tăng giá trị của tiền tệ. Mục thứ 2, thành lập y khoa, thành lập viện y học. Trước đây Đại Tống chỉ có hai hoa văn võ, nhưng mà hiện giờ lại có thêm y khoa, triều đình quyết định sẽ chính thức hóa viện cư dưỡng, viện cứu tế, nạp vào cơ cấu thường trực triều đình. trong đó giữ lại viện cư dưỡng, đặc biệt cứu tế người neo đơn, cô độc, già yếu, bệnh tật, nghèo khó không thể tự nuôi sống bản thân, mỗi khi trời đông giá rét còn phát ra áo ấm chống lạnh, và còn thu nhận người già 60 tuổi trở lên không có người phụng dưỡng. Đương nhiên, viện cư dưỡng này cũng không phải là một mình triều đình đảm đương, còn hợp tác với 22 quỹ từ thiện lớn của thiên hạ hiện giờ, vì thế Triệu Giai đã cho hai quỹ từ thiện lớn một số ưu đãi trong chính sách coi như là thù lao. Ngoài ra, đổi viện cứu tế thành bệnh viện công lập cái thứ nhất hoàn toàn ý nghĩa cơ cấu y liệu đã trình lên chương trình hội nghị hồi cuối năm. Mấy điểm thử nghiệm trước tiên là Tứ Kinh, Hàng Châu, Phủ Châu, Phúc Châu, Phủ Yến Sơn, Phủ Phượng Tường, hai quận Đại Lý, Nam Ngô, tổng cộng 11 điểm thử nghiệm. Để cổ vũ sự phát triển của y thuật, Triệu Giai còn cho Viện Hàn Lâm viết bách khoa y liệu, và còn chiêu cáo dân gian, phàm là cung cấp tư liệu hữu dụng, sẽ ban thưởng 100 quan, và còn ban cho quan danh, đây đều là một số vinh dự, không phải là cấp lương, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của triều đình. Cách chương.